Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Cội Thánh Linh Máu. Giải Ta Đế Lộ, Vương Đằng giáng lâm, hung hăng vô cùng, cả người đều đang phát sáng, giống như một tôn cổ xưa đế giả từ trong năm tháng hiện ra chiếu. Quân lâm thiên hạ, ầm ầm ầm, hắn ngang qua tinh không 300.000 dặm, dương quyền đánh giết mà đến, tuyệt thế mạnh mẽ, tiêu tán sóng gợn bao phủ thập phương bầu trời đều phá nát. Lệnh vô số sinh linh run rẩy, có thể phá diệt tất cả hư vọng. Tang, từ trong con mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh vàng. Động thiên sát địa, như là hai cái kim long uốn lượn cao thiên. Phá diệt sao lớn, hào quang ngập trời mênh mông thần tiêu. Vô lượng ánh sao đều đi theo. Ngưng tụ là một đạo đạo tinh mịn rộng rãi hoa văn gia trì ở hắn quyền phong trên. Hóa thành chấn thế thần năng, là hắn. Táng đế tinh đại hung nhân. Hắn dĩ nhiên thành tựu đại thánh. Lúc này mới bao nhiêu năm, hắn cũng đã từ thánh nhân vương cảnh giới đi vào đại thánh. Không hổ là cổ lộ duy nhất chí tôn. Quét ngang vô song, thông thiên triệt địa, thành thứ 10 bên trong. Vô số bóng dáng đang kinh ngạc thốt lên. Đang gầm thét nhiệt huyết đang sôi trào. Nhân tộc đại thánh, táng đế tinh vương đằng. Huynh trưởng. Vương Sung phấn tiếng hô to, trong tay hắc kim chiến mâu nhuốm máu, từ trong đại quân dị tộc bảy tiến bảy ra mâu chọn tam thánh. Đều giết chi, ta nghe nói táng đế tinh người thí luyện đến, thánh thể, ở nơi nào? Bỗng nhiên, từ kia thành thứ 10 phần cuối nơi, một đạo thông thiên ánh tím ngút trời đó là một cái cương mãnh không đúc bóng dáng. Quyền bá thiên hạ, phốc. Vừa mới xuất hiện hắn liền xé xác một tôn dị tộc thánh vương. Gội máu thét dài, con mắt sáng như tím sao. Xuyên thủng trời cao mà đến là bá vương. Hồn chiến cũng tới, là táng đế tinh thánh thể mà đến. Phía sau, mọi người sĩ khí đại trấn. Một vị thánh nhân vương cảnh giới trí tôn trẻ tuổi đến lực chảm dị tộc. Gào gừ, ngang, lân gào chấn thế, rồng gầm kinh thiên. Một đầu tử ngọc tử lân đạp không mà đến. Cửu vĩ long ngạc xé rách bầu trời vừa mới xuất hiện liền nát tan tảng lớn bóng người. Trảm thánh vương, là bọn họ, cái thế đại hung nhân vật cưỡi. Tử ngọc kỳ lân cùng cửu vĩ long ngạc. Không nghĩ tới liền bọn họ đều đến thánh thú vương xưng tôn cảnh giới à. Vô số tu sĩ tặc lưỡi. Không hổ là đi theo ở đại hung nhân phía sau tồn tại. Cùng cảnh cũng có thể xưng tôn. Hai bóng người dũng mãnh vô cùng, tử ngọc kỳ lân hóa thành một mảnh màu tím thiên hỏa sán lạn, che kín bầu trời cửu vĩ long ngạc gần như hóa thành một cái kim long. Toàn thân sán lạn, lực hám thiên cao vô ngần, đủ nứt 10 vạn dặm đại địa, hừ, ta thánh linh bộ tộc cung cấp vô địch, người phá vào cảnh giới này thì lại làm sao, bất quá mới nếm thử sán lạn, làm sao có thể cùng ta ngang hàng. Tình vũ nơi sâu xa, người đá ngao hằng một đôi vĩnh hằng lam kim biến thành con mắt óng ánh không gì sánh được. Hình như có vô lượng tinh hà phun trào trong lúc từ trong đó chảy xuôi dưới thiên ti vạn lũ thần. Quang bao trùm ở bên ngoài thân, vung quyền động hoàn vũ, chập chờn tinh hà, hắn há mồm hét giận dữ. Bốn phía tinh vũ vô lượng tinh khí đều là thôn phệ mà đến. Hóa thành thần uy gia trì quyền phong. Giống như có thể đánh nổ vạn giới. Ầm ầm ầm, hai bóng người tiêu tán phát sáng gần như tướng tinh vũ đều che đậy. Như là hai tôn thần linh, chinh phạt cửu thiên lăng tiêu, đạp nát vạn linh, giết giết giết, ở chỗ này không gì sánh được hừng hực phát sáng bên trong. Vương Đằng vung quyền dương kích, cùng người đá ngao hằng cách một mảnh tinh vũ đụng nhau. Sung vỡ tròm sao. Hư không vỡ diệt đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Để đại thánh đều sợ hãi. Phá hủy chỉnh tòa cổ thành căn bản không là vấn đề. Làm người run rẩy tuyệt thế đại khủng bố. Chư thiên tinh đấu đều run. Mảnh này trong tinh vũ vờn quanh 72 viên sao lớn tất cả nổ tung. Quang diễn ngập trời như mộng ảo vặn vẹo cảnh tượng bên trong. Hai bóng người chạm đụng vào nhau. Mỗi một kích đều làm người sợ hãi. Có thể nứt cửu thiên, xuyên thanh minh, Thánh linh cùng cảnh vô địch chỉ là trò cười. Bất quá cổ chi đế hoàng đá đạp chân thôi. Hôm nay chảm ngươi, là ta giải đế lộ. Tôn kia vĩ đại bóng dáng mở miệng. Phía sau 3000 tôn khuôn mặt bóng người mơ hồ đi theo. Mỗi một cái đều là hắn. Đều ở tụng niệm tên thật. Bất hủ bất diệt hắn từ địa phong thủy hỏa bên trong đi tới. Hỗn độn quang dâng trào. Hóa thành 172 đạo đại bộc bao phủ. Thông suốt trên trời dưới đất. Nuốt chửng bát hoang lục hợp đại thánh. Vô số người đang thét dài. Tâm thần khuấy động. Đời này, thuộc về nhân tộc trẻ tuổi một đời người thứ nhất đại thánh xuất hiện. Ngang dọc vô địch, chính là thánh linh, cũng sẽ bị đạp ở dưới chân. Giết, ta nhân tộc vĩnh hằng. Huy hoàng ở kéo dài. Thiên kiêu vô song. Đây là táng đế tinh đi ra cái thế cường giả. Là ta nhân tộc tương lai đại đế. Lần lượt từng bóng dáng xung phong mà ra. Tung thiên một trận chiến trung hoàng đang gầm thét. Diêu quang đang gào thét. Vương xung với vạn ngàn hài cốt gian thét dài chỉ có một đạo ý niệm xuyên phá trời cao. Giết, giết, giết. Vạn tộc đều im lặng. Duy ngã đế lộ. Giết, tinh vũ chập chờn. Đại thánh cấp số giao chiến không gì sánh được khủng bố. Bọn họ gần như là dưới vùng trời sao này sinh linh khủng bố nhất giơ tay diệt sao. Miệng thôn nhật nguyệt, đạt đến cực hạn mạnh mẽ. Thánh linh ngao hằng đang thét gào. Kẻ địch đó quá mạnh mẽ rồi. Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trên đời vẫn còn có thể cùng thánh linh so đấu nhục thân thể phách tồn tại. Hắn quả thực như là cái hỗn độn ma thần. Ta thánh linh bộ tộc nhận được thiên quyến. Há có thể bại. Ngao hằng hét giận dữ. Vĩnh hằng lam kim biến thành con mắt phun ra hào quang óng ánh. Như là hai mảnh thương sóng tinh hà đảo cuốn tới sát cơ nghiễm nhiên. Khủng bố như vậy. Ở trước mặt ta nói thiên quyến. Buồn cười. Vương đằng bắt ấn dương kích. Phía sau 3000 tôn bóng dáng cũng là đồng thời bắt ấn. Dường như từ hỗn độn. Thái tố. Thái thủy kỷ nguyên bên trong giáng lâm. Đánh giết đương đại. Trong nháy mắt, như là có 3000 chòm sao đang thiêu đốt. Nuốt hết tất cả, đều chôn vùi. Ầm ầm ầm, càn khôn đảo khuynh, nhật nguyệt ảm đạm, thập phương bầu trời sụp đổ. Hư không tầng tầng phá nát. Nứt ra từng đạo giao long khe hở. Không biết phần cuối chỉ nháy mắt. Mảnh này giao thủ chi địa liền bị phá hủy. Trở về hỗn độn uy thế như vậy. Chính là đại thánh cũng phải biến sắc. Có thể nói hung hăng vô song. Làm sao có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là mới vào cảnh này. Làm sao có khả năng cùng ngao hằng chinh phạt. Xa xa tinh vực bên trong chiến trường. Cùng thanh hoàng đại thánh kịch liệt giao thủ ngao mãng đầy mặt khó mà tin nổi xưa nay chỉ có thánh. Linh cùng cấp vô địch. Vượt cấp nghịch phạt việc. Hiện nay càng là bị người dương kích rồi. Đom đóm ánh sáng. Há có thể cùng cửu thiên mặt trời hừng hực tranh huy. Hắn là ta nhân tộc nhất hậu bối kiệt xuất. Đời này đế vị tối cường người cạnh tranh. Thánh linh cũng sắp trở thành hắn đá đạp chân. Thanh hoàng đại thánh thần sắc nghiêm túc. Trường thương trong tay mỗi một kích cũng giống như là đang khai thiên tích địa. Xé rách tinh vực từng viên một sao lớn sâu chuỗi thành châu. Mang theo ở mũi thương. Như là từng phương xoay chuyển thế giới ép xuống từ so với cổ chi đế hoàng sao. Thực sự là ngông cuồng. Dị tộc đại thánh lạnh giọng mở miệng. Giơ tay tụ tập vạn ngàn thánh huy. Hóa thành 72 đôi cánh chim triển khai dường như từng chuôi ác liệt thiên đao ở đánh chém. Vừa giống như là 72 mảnh thần quốc hiện ra. Chấn sát mà dưới, sai. Không phải từ so với. Mà là vượt qua. Vượt qua cổ xưa tồn tại, chí cao chí cường, Thích Thiên Đại Thánh một bước bước ra, trong đầu vang vọng lên vương đằng khi độ kiếp dáng dấp đại đế bóng mờ. Xưa nay vô pháp ngăn cản bước chân của hắn, có thể cùng hắn tranh đấu, chỉ có chính mình. Oanh, tinh vũ run lên, hai tôn bóng dáng nổ vang đến tinh hà phần cuối, vô biên vĩ lực đều bị tiêu diệt rồi. Quá khủng bố, quả thực như là thần thoại bình thường. Xa xa, đến các dị tộc nỉ non không ngừng. Chính là thánh nhân vương đều tuyệt vọng rồi. Ít ỏi thánh linh tộc nhân thần sắc khó coi tới cực điểm táng đế tinh đại hung nhân quá thần mãnh. Không biết là loại nào thể chất. không biết cường đại cỡ nào. Dĩ nhiên có thể cùng cảnh giới cao gia bản thân thánh linh đại thánh tranh đấu. Phải biết, vậy cũng là trong thân thể bao hàm vĩnh hằng lam kim nhân vật mạnh mẽ. Tuy không bằng Ngao Mãng, Thương Viêm như vậy sừng sững ở đại thánh cảnh giới đỉnh, nhưng cũng đi ra không ngắn khoảng cách. Hiện nay càng là bị một vị mới vào cảnh này người trẻ tuổi Dương Kích, chẳng lẽ thánh linh cùng cấp vô địch thần thoại cũng bị đánh vỡ sao? Bọn họ tâm thần chập chờn không ngừng, chính là đại nguyệt pha nơi sâu xa. Kia phong chấn viên mãn thánh linh thi thể phương hướng cũng truyền đến một đạo chấn động ánh mắt. Ầm ầm ầm, hai bóng người ngang qua tứ hải bát hoang, thần uy cái thế, như là hai tôn thiên quân ở chém giết, đánh tới tinh vực run rẩy, trời long đất lở, ngôi sao một viên tiếp một viên nổ tung. Đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố. A a a a a. Ngao Hằng một đôi vĩnh hằng lam kim con mắt đều nhanh chừng phá. Vẫn như cũ không làm gì được trước mắt địch thủ, càng đánh càng là tâm kinh. Người kia quả thực là đem hắn coi như đá mài dao. Ở rèn luyện chính mình bất hủ đại thánh khu. Chuyện này quả thật ngông cuồng đến cực hạn. Coi hắn là không có gì. Bi ai, tự nhận vô địch, lại bất quá ếch ngồi đáy giếng. Tim của ngươi đang run rẩy, không đủ mạnh, quyền không rất cứng, tâm không đủ tàn nhẫn. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta giao chiến? Ta quyền, ta ý, tim ta, chính là ở lần lượt trong chém giết đúc ra. Duy ngã độc tôn, không người nào có thể che ở trước mặt ta. Ngươi, lấy cái gì cùng ta đánh? Thiên quyến, đây là buồn cười lớn nhất. Chỉ có sức mạnh mới là thật. Ta mạnh hơn ngươi, đây chính là vĩnh hằng bất biến chân lý. Vương Đằng đạp nát lăng tiêu. Bốn tôn chân linh vờn quanh tứ chi, thông thiên triệt địa, hai tay xé trời 300.000 dặm rồng cuốn hổ trồm. Huyền Vũ mở hài, chân hoàng Dương Kích 3.000 giới. Dương chủ sinh, âm chủ chết, phục phản vô cực, hắn như là hóa thành một tôn vô thượng bất hủ đế giả. Vạn cổ độc tôn, vạn linh đều bái, vạn đạo đều im lặng. 36 viên sao lớn bị nắm bắt mà đến, ầm ầm đập xuống. Viên viên nổ tung từ trong đó ầm ầm dò ra một cái lượn lờ hỗn độn quang thiết quyền. Xuyên thủng tinh vũ, nện ở người đá trên người oanh sát. Dường như vòm trời nứt toác vậy nổ vang. Người đá thân thể của Ngao Hằng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Liền nát 16 viên sao lớn. Rơi vào biển sao nơi sâu xa, một bóng người theo sát phía sau. Hai tay dương ra gian hóa thành một cái thái cổ thần hoàng. Dương Kích 3.000 giới, dáng đỏ chói chư thiên cực hạn sán lạn, khủng bố sát cơ, tinh hà đảo ngược, máu bắn tung tóe, Vương Đằng quyền lực dũng quan đương đại, vô số bí thuật lóng lánh bàn tay gian, cửu bí lâm thế, đấu thiên chiến địa, cái gì cũng có thể phá diệt, cái gì đều có thể đánh xuyên qua, từng quyền đều không xong, từng quyền đều gội thánh linh máu, cấm kỵ tục danh, máu nhuộm truyền kỳ. Quật khởi trên đường tràn đầy hài cốt. Vạn linh đều hư. Duy ngã độc tôn. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo. Toàn thân chảy xuôi hóa mục nát là huyền bí sức mạnh. Như là vạn đạo đều gia trì lại đây. Quét ngang bể nghễ. Như một tôn cổ xưa giả đang thét gào. Xoay chuyển chư thiên. Lật úp vạn giới, quyền ý của hắn quá khủng bố. Hóa thành lĩnh vực cấm kỵ. Vô song vô đối. Mỗi một kích đều mang theo mênh mông đại vũ trụ khí tức. Nhật nguyệt tinh hà đều là hắn mà động. Vô tận hỗn độn khí dâng trào, Ngao Hằng lần thứ hai ho ra máu. Hầu như muốn tâm thần thác loạn. Xuất thế tới nay lần thứ nhất bị đánh như vậy thê lương, đối phương quyền phong bên trong ẩn chứa ý. Chí thật đáng sợ, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông chôn bất tận hung cuồng. Phương xa trong tinh vực đại chiến, các hộ đạo giả đều một trận tâm kinh. Đây là quật khởi một cái cường tuyệt nhân vật quá mạnh. Táng đế tinh đại hung nhân gần như ở đè lên người đá kia đánh. Quá khủng bố, đã từng cùng hắn tranh đấu quá chí tôn trẻ tuổi vẫn còn thánh nhân vương cảnh bên trong tranh độ. Hắn cũng đã đạt tới đại thánh. Đây mới thực sự là cổ lộ xưng tôn. Người khác còn đang cùng thế hệ tranh đấu. Hắn đã đang cùng các đại cổ lộ hộ đạo giả chinh phạt rồi. Mọi người thán phục không ngớt. da đầu tê dại một hồi. Đây là khó có thể tưởng tượng tráng cử. Trong lòng bọn họ tràn ngập sâu sắc kính nể. Không thẹn là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Cùng thế hệ địch thủ đã sớm bị đánh xuyên qua. Bước chân của hắn chưa bao giờ đình chỉ. Đồ đao vung hướng về phía cổ lộ hộ đạo giả. Thánh linh không thể nhục. Cho dù tế rơi ta khu. Cháy hết ta thần. Một dạng lại muốn hiện thánh linh vô địch huy hoàng. Chảm ngươi. Người đá ngao hằng đang thét gào. Liều mạng. Một đôi vĩnh hằng lam kim hóa thành con mắt như là ổn định vĩnh hằng để toàn bộ tinh vũ đều yên. Tịnh nháy mắt. Sau đó thần lực sôi trào. Hắn trên khối đá đều hiện lên ra một chút hồng hào. Con ngươi hóa thành hai viên lam sao. Trực tiếp liền giết tới. Trong nháy mắt này. Thánh linh một mạch chỗ đáng sợ sử dụng hết không thể nghi ngờ. Trên người hắn hiện ra bốn bức hoành đại đạo đồ. Từng tầng đem hắn bọc trong đó. Khác nào Nhật Nguyệt Sơn Hà bốn mảnh vô lượng thế giới quay chung quanh hắn xoay tròn không ngớt. Trong thiên địa ngôi sao lực lượng. Trong hư không các loại thần diệu sức mạnh khác nào từng đạo thác nước lớn bình thường đối. Với hắn dốc hết đi. Cùng nó kia chất liệu đá thân thể ngưng tụ một thể. Hoàn toàn mờ mịt mà. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Trên trời hạ xuống điểm lành. Từng sợi, từng đạo, dường như đại đạo thần liên vậy cùng hắn tướng hợp lại cùng nhau. Phóng ra hào quang óng ánh nhất. Vô lượng tinh hà đều muốn ép nứt rồi. Mạch này chịu đến trời xanh che chở. Đây là trong cơ thể hắn nguyên thủy nhất thiên địa pháp tắc. Ở thai nghén nó thời điểm. Liền lưu tại trong cơ thể nó. Bây giờ càng là trực tiếp bị vận chuyển tới cực đỉnh. Dùng để giết địch. Đây là thánh linh một mạch vô địch tư bản vị trí. Bọn họ cường đại nhất đạo. Thiên địa đại thế. Thần lực trong cơ thể cùng đại đạo triệt để ngưng kết thành một thể. Mang chư thiên vạn đạo lực lượng hoành áp mà đến ta tâm tức thiên tâm. Ta đạo ép vạn đạo. Ta quyền, chính là chân lý, chính là sức mạnh. 3000 hình chiếu cùng chuyển động. Ở đây hắn sáng chế ngũ thái kinh văn sau diễn biến dị tượng tựa hồ cực kỳ huyền diệu. Với thảo phạt bên trong có rất lớn bổ trợ ở nháy mắt này. Hắn vận dụng vô song quyền ý. Thuộc về hắn lĩnh vực cấm kỵ. Vô song vô đối ẩm ẩm. Cùng trong nháy mắt, kia dường như từ hỗn độn, thái tố, thái thủy kỷ nguyên đi ra bóng dáng đều là vung quyền. Ngập trời hỗn độn thần hỏa dấy lên như là một tia chí cường ý chí đè ép chư thiên. Vượt lên vạn đạo bên trên, mênh mông vô lượng, vạn linh cùng cộng hưởng. Ầm ầm ầm, trong giây lát này, tinh vũ nứt toác, mênh mông vô biên, hỗn độn quang dâng lên. Đại phá diệt khí thế bao phủ trên trời dưới đất. Tinh vũ gian, vết rách hư không lớn kéo dài tới không ngớt, khuấy động mấy trăm ngàn dặm, không xa không giới oanh. A a a a a a, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng tinh vực, người đá thân thể của ngao hằng nổ vang liên miên, tự giao phối tay chi địa bay ngang ra ngoài, toàn bộ cùng vương đằng va chạm cánh tay đều đang nứt toác. Quyền phong hóa thành bột mịn thân thể của hắn ở trong hư không đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Thân thể chỗ rơi chỗ sụp ra từng đạo đủ để xé rách ngôi sao khủng bố đạo văn. Oanh sát, ở vô số người trong ánh mắt kinh hãi. Cánh tay của hắn từng tấc nứt toác, liền mang theo một nửa thân thể đều nổ tung. Thánh linh máu lẫn vào đá khu giải rác đó là đại thánh cấp thánh linh dòng máu. Tỏa ra óng ánh hào quang, có thể so với vô thượng đại dược. Phong phú nồng nặc sinh cơ cùng tinh khí ta không cam lòng. Hắn lảo đảo đứng dậy, nửa thân thể đều nứt ra rồi, một đôi mắt bên trong chảy xuống huyết lệ toàn lực tranh đấu. Hắn dĩ nhiên thất bại, thánh linh bộ tộc ở cùng cảnh tranh đấu bên trong thất bại. Này sắp trở thành vĩnh hằng sỉ nhục, bị người đời chỗ ghi khắc, bất bại thần thoại bị đánh vỡ, không có vô địch pháp. Chỉ có vô địch người, vương đằng cất bước đi tới. Nhìn xuống hướng về phía cái này bại ở trong tay hắn thánh linh không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Quyền phong dương kích mà xuống. Che đậy chư thiên 300000 dặm tinh vực đều im lặng. Quyền lực dâng trào vô ngần. Một mảnh mênh mông hoành. Mưa máu bay tán loạn. người đá thân thể của Ngao Hằng nổ tung mà mở tán làm trăm nghìn khối. Hoành sao rơi vực, trong đó hai điểm sáng sủa như ngân hà, điểm sáng phiêu dung mà lên, bị Vương Đằng thu vào trong lòng bàn tay. Hai khối Vĩnh Hằng Lam Kim cũng là vô thượng chân vật, thắng rồi. Đại hung nhân đánh gục một tôn đại thánh, cùng cảnh vô địch tuyệt đối không phải hư ngôn. Hắn từ lâu là một đời này lĩnh quân giả, phá tan tất cả trở ngại. Thánh linh bất bại chỉ là hư vọng, vô địch là dùng nắm đấm đánh ra đến. Muôn người chú ý, vô số người tâm thần bị tác động. Một tôn cường giả cấp đại thánh liền như vậy thất bại, ngã xuống ở đại hung nhân trên tay. Hắn sừng sững trong tinh vũ xin, như là vĩnh hằng bất hủ cổ xưa thần linh. Một mình chấn thế, huynh trưởng vô song, thành thứ 10 bên trong chiến trường. Vương Sung giống to, hắc kim chiến mâu lần thứ 2 xé ra một tôn cường giả thân thể. Gội máu thét dài, hắn càng là đã đạt tới đại thánh. Liền thánh linh một mạch cường giả đều có thể giết. Hồn chiến tâm thần chập chờn, chấn động nhìn kỹ tôn kia bóng dáng, trong lòng đối với thánh huyết khát vọng càng gấp gáp. Bắc đế chấm ngoặc kép, trung hoàng rối tung sợi tóc bay lượn, lộ ra mở ra cương nghị khuôn mặt. Hắn nghỉ chân, ngóng nhìn tinh vũ, tôn kia bóng dáng là như vậy quen thuộc, lại là như vậy xa lạ. Nếm tận huy hoàng, phẩm tận sán lạn, chấm ngoặc kép, diêu quang than nhẹ, trong con người thần quang vạn ngàn, lại chiếu không phá một điểm u ám, làm sao có khả năng? Thánh linh một mạch cùng cảnh tranh đấu làm sao biết, làm sao có thể bại? Ngao Mãng đại thánh không thể tiếp thu. Đôi này thánh linh một mạch không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ, ngoại trừ đại đế cùng cổ hoàng, vẫn có người có thể ở cùng cảnh bên trong chảm giết bọn họ, cũng không phải là vô địch. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trời long đất lở, một luồng như đại dương biển lớn vậy hỗn độn huyết khí che ngợp bầu trời mà xuống. Vương Đằng xé rách tinh không mà đến, hắn dáng người vĩ đại, tóc đen bay phấp phới, trong phút chốc đi vào chiến lực cực đỉnh, để lộ ra tuyệt thế gợn sóng khủng bố, quyền động trời đất sụp đổ. Hắn dường như lập thân thương vũ vô cùng chỗ cao, hống một tiếng nhật nguyệt rơi, khí thôn 1 triệu dặm, quyền phong cắt ngang bầu trời. Vô song trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ngươi, người đá Ngao Mãng kinh hãi, vung mạnh quyền phong liền nện cho đi ra ngoài, vội vã đẩy ra thanh hoàng đại thánh thảo phạt đón lấy đòn đánh này. Ầm ầm ầm, khí xuyên thương vũ, người đến quyền lực bá thiên tuyệt địa, đinh tai nhức óc, như mênh mông biển sao rơi rụng, rung động ầm ầm, oanh, quyền phong gắng chống đỡ, như là 10 luân đại nhật cùng nhau nổ tung. Đầy trời sao đều rung, dường như muốn nứt toác bình thường. Hắn càng là còn muốn chiến à, kiếm chỉ thánh linh, quá hung hăng. Dương kích trên trời dưới đất địch, cấm kỵ tục danh, nhuốm máu truyền kỳ, táng đế tinh đại hung nhân, hắn đến cùng cường đại đến mức nào? Vô số sinh linh đang kinh ngạc thốt lên, đang run rẩy trong lồng ngực, như là có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực, muốn dâng lên mà ra. Hô lớn ra cái kia tục danh, tuyệt đại bá khí, cái thế hung cuồng, ngông cuồng, người cũng vọng tưởng khiêu khích ta, thật sự coi chính mình trở thành cổ chi đế hoàng à. Ngao Mãng sắc mặt tái nhợt, hai con mắt phun ra ngập trời ánh lửa, chính là khủng bố sinh mệnh tinh khí biến thành hắn gần như rung động toàn bộ tinh vũ. Khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ thánh linh một mạch uy nghiêm, không thể nhục. Cùng lúc đó, đại nguyệt pha nơi sâu xa, lửa cháy hừng hực, ở tiên xương ánh lửa bên trong, tôn kia hỏa tộc lão thánh linh híp mắt lại, từ trong sương mù bắn ra hai đạo óng ánh thần mang, lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.